Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ lấy cá ngày hôm qua đã cho cô 200 vàng, còn thiếu 300 vàng. Hù hù hù, để đưa con bạch tuộc vào căn cứ bắt đầu nuôi cá, cũng phải bỏ vốn rồi. Lệ Vi Lan chú ý đến việc cô và con bạch tuộc đều dừng lại không nhúc nhích nhưng bắt đầu lẩm bẩm, và một lúc sau, ao cá mới mở rộng ra. Chuyện này đã tiêu tốn những gì? Các công trình trong căn cứ bỗng nhiên được xây dựng, bỗng nhiên được mở rộng. Sử dụng thứ gì của cô? Trầm Tranh hối hận sau khi nạp 300 vàng này. Tâm lý chơi trò chơi vốn là 300, 300 rồi lại 300. Một khi đã có 300 đầu tiên, thì 300 thứ hai, 300 thứ ba còn xa sao? Chi phí chìm ban đầu càng cao, thì sau này khi muốn từ bỏ, cảm xúc không nỡ còn lại càng mãnh liệt. Đến cuối cùng sẽ bị tâm lý không nạp tiền thì mọi nỗ lực trước đó đều lãng phí mà ép buộc không thể không nạp tiền. Theo lẽ thường, nếu không có sự cám dỗ của con bạch tuộc nhỏ ở phía trước, mà quả cầu pha lê con bạch tuộc hiện đang cư trú chỉ có thời hạn sử dụng 24 giờ, thì cô hoàn toàn có thể đợi đến khi hoàn thành hai nhiệm vụ thường ngày tiếp theo rồi mới cân nhắc nâng cấp ao cá. Nhưng chính vì có con bạch tuộc nhỏ quyền, nên khoản chi phí ban đầu đã trở thành một loại chi phí chìm mang theo sự cám dỗ biến tướng, mới có 300 vàng mà cô vừa nạp vào. Mặc dù hình chiếu của cô không biểu lộ cảm xúc thật qua nét mặt, nhưng Trầm Tranh vẫn khẽ thở dài, không biết vì sao, Lệ Vi Lan lại nghe ra được cảm giác mệt mỏi không lành trong tiếng thở dài này của cô. Một sự cảm không lành dâng lên trong lòng, Lệ Vi Lan tiến lên một bước, đẩy con bạch tuộc nhỏ vốn đang vui vẻ bò ra khỏi quả cầu pha lê để nhảy vào nhà mới sang một bên, dùng một cái hộp chặn tầm nhìn của nó, rồi mới nhỏ giọng nói. Ao cá có phải có sự trao đổi lợi ích gì không? Con trai thật nhạy bén, Trầm Tranh không ngờ rằng con trai lại chú ý đến điều này. Lúc này, cô thậm chí còn có chút kinh ngạc, con trai thực sự chỉ là một nhân vật trong trò chơi thôi sao? Sự quan tâm ân cần tỉ mỉ, sự quan sát cẩn thận tỉ mỉ như vậy, thực sự là một AI có thể thay thế con người làm được sao? Nhưng nghĩ lại thì, cô vừa nạp 300, có lẽ trò chơi có thể cảm nhận được việc cô nạp tiền, sợ mất khách hàng nên mới để con trai ra an ủi cô. TBCTM Tranh biết mình có chút đau lòng, nhưng đau lòng thì đau lòng, nạp tiền hay không là lựa chọn của cô, đổ lỗi cho người khác ngay cả khi đó là con trai trong trò chơi thì đó cũng là một thái độ không thể chấp nhận được. Trầm Tranh cười cười. Tiền bỏ ra là, cô nghĩ một lúc xem phải giải thích thế nào, cuối cùng búng tay một cái. Tương tự như điểm tín dụng của các anh, tiền, Lệ Vi Lan không ngờ rằng mình lại nhận được một câu trả lời như vậy. Điểm tín dụng ở thời mạt thế tất nhiên vẫn quan trọng, nhưng ở thế giới của họ, đơn vị tiền tệ để đổi lấy những thứ này vẫn là tiền. Vậy thì, cô vẫn đang sống trong một thế giới yên ổn, bình lặng sao? Anh do dự, thử dò hỏi nhỏ giọng. Vậy thì, em thiếu tiền sao? Trầm Tranh bật cười, đôi mắt mở to của anh lóe lên sự thăm dò cẩn thận, rõ ràng là anh rất sợ câu hỏi của mình làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Cách chương.